Tu chân tứ vạn niên chương 849, chuyển hóa tu vi. Mà sinh hóa học phát triển đến cực hạn, liền sinh ra tồn tại khủng bố được xưng là sinh hóa chiến thú. Tu luyện gen, tồn tại phiêu lưu nhất định, bởi vì thế giới tin tức di truyền mênh mông như biển, thần bí khó lường, ai cũng không biết sau khi kích hoạt một đoạn gen ngủ say nào đó, thân thể sẽ xuất hiện thay đổi thế nào, có khả năng quanh thân mọc vảy, cứng rắn như sắt, nhưng cũng có khả năng là bỗng hóa thành một vũng nước mủ. Chết vô cùng thê thảm, càng có khả năng là bề ngoài không có bất cứ biến hóa nào, lại làm khí quan hít thở của mình không thích ứng không khí thời đại này nữa, ù ù cạc cạc bị không khí độc chết. Cho nên, chúng ta ở lúc tu luyện, đều sẽ thật cẩn thận, tuyệt đối không thể mở khóa chuỗi gen lung tung. Sinh hóa chiến thú thì khác, đó là dùng gen mấy chục hơn trăm loại yêu thú cường đại hỗn hợp với nhau, điều chế ra sinh mệnh nhân tạo, không có tư duy cùng ý thức, có thể thông qua phương thức thần kinh hoặc là sóng não nối tiếp với người sử dụng, tương đương với phân thân của người sử dụng. Ở trên sinh hóa chiến thú, các chuyên gia gen và tế bào học là có thể không kiêng nể gì phát huy sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo, bởi vậy điều chế ra vô số binh khí khủng bố cường đại vô cùng, có thể so sánh hồng hoang hung thú. Một khi yêu tộc và sinh hóa chiến thú nối tiếp với nhau, sức chiến đấu ít nhất có thể tăng vọt 3 năm lần trở lên, nếu là đỉnh cấp sinh hóa chiến thú, thậm chí có thể đem chiến lực tăng phúc gấp 10 đó. Kim Tâm Nguyệt mặt mày vui vẻ nói. Lý Diệu nhíu mày, trầm ngâm một lát nói, hôm qua ta ở lúc đuổi giết tên vương tử U Tuyền quốc kia, mắt thấy đã sắp đem hắn chém giết, bỗng nhiên từ dưới lòng đất chui ra một con rết khổng lồ dài mấy chục mét, trên đầu còn mọc ba cái sừng màu đỏ, biết phun ra khí độc có chút vị ngọt. Sau đó tên vương tử U Tuyền quốc kia liền chui vào đỉnh đầu con rết khổng lồ, như hòa hợp một thể với con rết khổng lồ kia. Đó là sinh hóa chiến thú sao? Thân thể yểu điệu của Kim Tâm Nguyệt rung lên, hít một hơi thật sâu nói, không sai, đó là sinh hóa chiến thú, Xích Giác Thiên Túc, U Tuyền lão tổ tự mình điều chế ra, là một trong những sinh hóa chiến thú cường đại nhất huyết yêu giới, không ngờ U Tuyền lão tổ ngay cả quái vật như vậy, cũng nỡ đưa ra. Vậy sau đó thế nào? Tiền bối chém giết Nguyên Đố và Xích Giác Thiên Túc, rồi sao? Lý Diệu lắc đầu, chưa, ta đã chém nó một đao, còn nhổ một cái sừng đỏ ở đỉnh đầu nó liền tuôn ra một đám khói độc nồng đậm, mượn khói độc chạy trốn rồi. Ta ngay từ đầu, quả thực chỉ là tò mò thứ các ngươi đang tranh đoạt, vì đuổi theo ngươi, liền không để ý thằng nhãi đó. Kim Tâm Nguyệt âm thầm líu lưỡi, Nguyên Đố là yêu vương trung cấp, lại thêm Xích Giác Thiên Túc thêm vào, ngay cả yêu vương cao cấp cũng có sức chiến một trận, không ngờ lại ở dưới uy áp của lão yêu quái này chạy trối chết, ngay cả sừng độc của sinh hóa chiến thú cũng bị nhổ. Thực lực lão yêu quái này, thật sự là sâu không lường được. Trên mặt nặng ra hai nụ cười rạng rỡ, Kim Tâm Nguyệt vỗ tay nói, tiền bối thật sự là thần công cái thế, thiên hạ vô địch, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đã dọa Nguyên Đố tè ra quần, nếu là lại để tiền bối đạt được mấy con sinh hóa chiến thú siêu nhất lưu điều chế thành phân thân, dùng như điều khiển bàn tay. Thật sự là không thể tưởng tượng sự cường đại của tiền bối. Lý Diệu cười quái dị vài tiếng, hê hê, nụ cười bỗng chợt tắt, lạnh lùng nói, đừng tân bốc ta, thật ra ngươi nói nhiều như vậy, không gì khác chính là muốn dùng lý luận yêu tu hiện đại để kích lên hứng thú của ta, để ta hộ tống ngươi an toàn trở lại Kim Ô Quốc, thậm chí gia nhập trận doanh phụ thân ngươi Kim Đồ Dị, đi chống lại phe U Tuyền. Đúng không? Kim Tâm Nguyệt cười càng thêm rạng rỡ, nói, tiền bối nhìn rõ mọi việc, chút tâm tư nho nhỏ này của vãn bối, tự nhiên là không giấu được tiền bối chút nào cả. Lý Diệu hừ lạnh một tiếng, nói, trải qua ngươi nói như vậy, ta quả thực cực kỳ tò mò đối với lý luận yêu tu hiện đại. Xem ra, 3-4 vạn năm, ruộng bể nương dâu, thế giới này thật sự tất cả đều thay đổi rồi nha. Hộ tống ngươi về Kim Ô Quốc, cũng không phải không thể, tham gia chiến tranh của các ngươi cùng thiên nguyên giới, cũng là tâm nguyện của ta, cho dù ngươi không chịu, ta cũng rất tò mò, trong tu chân giới bây giờ, rốt cuộc có những cường giả nào, có thể cho ta giết, mà Tinh Khải, ngươi nói, lại là món đồ chơi gì? Có thể cường đại tới trình độ nào, có thể chống đỡ được một trảo của ta không? Chẳng qua, ngươi phải thành thành thật thật, đem mọi thứ biết được đều nói cho ta biết, nếu để ta phát hiện ngươi có chút giấu giếm, hê hê hê hê. Sát ý nồng đậm như sương mù, một lần nữa khiến thân thể yểu điệu của Kim Tâm Nguyệt rung mạnh lên, vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ, liên tục hô, không dám. Lý Diệu nheo mắt, nói, ta chưa thể giết chết tên vương tử U Tuyền quốc kia, hắn nhất định mang về tin tức của chúng ta, nghĩ hẳn U Tuyền lão tổ cũng chưa chắc sẽ để chúng ta dễ dàng rời khỏi núi Bách Hoang. Hắn chỉ là một tên yêu hoàng, ta tự nhiên sẽ không sợ hắn, nhưng bây giờ, thân thể của ngươi xảy ra biến hóa lạ, lại là một cái trói buộc. Nghĩ một chút, tay phải Lý Diệu khép mở, như từ trong hư không nặng ra một ngọn lửa, theo thiên linh cái của Kim Tâm Nguyệt đột ngột vỗ một phát. Một luồng khí nóng, nhất thời ùa vào não vực của Kim Tâm Nguyệt. Kim Tâm Nguyệt sợ tới mức sắp tè ra quần, còn tưởng lão yêu quái hỉ nộ vô thường này nổi lên sát ý. Vừa muốn kinh hô thành tiếng, lại phát hiện thân thể không có chút nào khác thường, ngược lại theo dòng nước ấm vào cơ thể, trong lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch có từng mảng lực lượng hoàn toàn mới được đánh thức, giống như sau buổi trưa oi bức, trong hồ nước bình tĩnh, từng con cá nhỏ tranh nhau trồi lên mặt nước. Đây là bí pháp căn cốt thời đại cổ tu 4 vạn năm trước, người tu chân cùng yêu tộc khảo sát tu vi môn nhân đệ tử. Kim Tâm Nguyệt đột nhiên tỉnh ngộ lại. 4 vạn năm trước, yêu tộc vừa mới quật khởi, rối rắm qua lại cực sâu với người tu chân, rất nhiều thời điểm, yêu tộc giống như là đệ tử của người tu chân, điên cuồng hấp thu mọi thứ của sư phụ. Cho nên, rất nhiều bậc đại năng của yêu tộc thời đại đó, trừ thiên phú thần thông, đều tinh thông bí pháp tu chân, nếu là biến ảo thành hình người, mặt mũi hiền lành, tiên phong đạo cốt, không có chút nào khác với cao nhân đắc đạo. Kim Tâm Nguyệt bị Lý Diệu dùng bí thuật sờ xương cổ đại thất truyền đã lâu kiểm tra tư chất, đáy lòng sinh ra một cảm giác vô cùng hoang đường. Thật không biết là mình xuyên việt hay là lão yêu quái này xuyên việt. Đáy lòng Lý Diệu rung động, so với Kim Tâm Nguyệt càng mãnh liệt hơn gấp 10. Kỳ quái, trong cơ thể cô ta vì sao có thể có linh năng dao động cường đại như vậy? Lý Diệu cảm giác được, ở trong cơ thể Kim Tâm Nguyệt ẩn chứa linh năng mênh mông như biển, dần dần tràn ra tứ chi bách hải, từng cái kinh mạch, một bộ phận linh năng trong đó, thậm chí ngưng tụ đến bụng, chậm rãi xoay tròn, hình thành hình thái ban đầu của Kim Đan. Ta ở dưới Lý Diệu dẫn đường, Kim Tâm Nguyệt cũng dần dần cảm giác được lực lượng hoàn toàn mới trong cơ thể của mình, nghĩ đến một khả năng, không khỏi há hốc mồm. Lý Diệu chậm rãi nói ra kết luận, xem ra, loại thuốc quỷ dị này, chỉ thay đổi bộ phận hình thái tế bào của ngươi, lại chưa cướp đoạt lực lượng của ngươi, chỉ là đem lực lượng cũng thay đổi một loại hình thức biểu hiện mà thôi. Quá khứ, ngươi là yêu vương. Sau khi chuyển đổi lại, ngươi liền biến thành người tu chân kết đan kỳ đối ứng. Đương nhiên, đây chỉ là cường độ linh năng, ngươi không biết gì cả vận dụng đối với linh năng, tự nhiên so ra kém kết đan tu sĩ thật sự, thậm chí ngay cả trúc cơ tu sĩ cũng chưa chắc địch nổi, giống như là một đứa bé 3 tuổi có được lực lượng ngàn cân, không có khả năng đánh thắng được chiến sĩ thật sự. Kim Tâm Nguyệt đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm một hơi, ở trong huyết yêu giới cá lớn nuốt cá bé, lực lượng chính là tất cả. Vô duyên vô cớ biến thành nhân tộc còn không phải đáng sợ nhất, nếu là ngay cả lực lượng cũng mất đi, biến thành thịt cá mặc cho người ta xâm lược, vậy cô thật đúng là không sảng khoái bằng tự sát ngay bây giờ. Lực lượng còn đó, chỉ là cắt đổi một loại hình thức, cái này xem như tin tức tốt lớn nhất của hôm nay. Chỉ là, phải vận dụng loại lực lượng này như thế nào đây? Lý Diệu thản nhiên nhìn âm tình biến ảo trên mặt cô, thẳng đến khi Kim Tâm Nguyệt phục hồi tinh thần, trông mong nhìn hắn. Lúc này mới không chút hoang mang từ trong nhẫn càn khôn, lấy ra 7-8 viên tinh thạch độ tinh khiết cực cao. Tay trái Lý Diệu đặt ở sau người, tay phải cuốn lên một đạo linh năng vô hình, làm 7-8 viên tinh thạch lơ lửng ở giữa không trung. Linh năng kích động, tinh thạch nhanh chóng va chạm, mài, từng mảng bột phấn như hoa tuyết bắn tung tóe, thác nước sương mù, tinh thạch cứng rắn giống như biến thành bùn mềm, không ngừng thay đổi hình thái, dần dần phân giải thành từng cái cấu kiện tinh xảo đẹp đẽ. Đáy mắt Lý Diệu, ánh sao chợt lóe, toàn bộ cấu kiện bốc bốc tổ hợp lại với nhau, biến thành một ngọc giản cổ kính. Bốc. Lòng bàn tay Lý Diệu lại lần nữa bốc lên một luồng linh hỏa 7 màu, từ đầu tới đuôi đem ngọc giản này luyện chế biến đổi, đến cuối cùng linh hỏa 7 màu cũng chưa tắt, mà như là những con rồng nhỏ chui vào trong ngọc giản, biến thành hoa văn mây trôi 7 màu mặt ngoài ngọc giản. Sau khi trải qua vài giây luyện chế, mặt ngoài ngọc giản long lanh trong suốt, nhẵn nhụi như mỡ, lại ẩn chứa một mảng linh khí sinh cơ bừng bừng, giống như một món cổ bảo sờ sờ được thợ thủ công mài kỹ 10 ngày 10 đêm, lại bị người ta bàn mấy chục năm. Kim Tâm Nguyệt hoàn toàn rung động. Nếu chưa tận mắt nhìn thấy, cô tuyệt đối sẽ đem miếng ngọc giản này coi là cổ bảo vừa mới từ trong động phủ cổ đại nào đó đào ra, như thế nào cũng không tưởng tượng được, lại là vừa mới dùng một bàn tay luyện ra. Đây hoàn toàn là thủ pháp luyện khí cổ đại tiêu chuẩn nhất, thuần khiết nhất, tuyệt đối không phải yêu tộc hoặc là nhân tộc hiện đại có thể tu luyện ra. Huống chi, hắn chỉ dùng một bàn tay, chỉ dùng vài phút thời gian, đã dùng cổ pháp luyện chế ra một ngọc giản cổ đại. Quá khủng bố, quá cường đại, quá không thể tưởng tượng. Kim Tâm Nguyệt một lần nữa bị dọa toát mồ hôi lạnh đầy đầu. Cô biết, thời đại cổ tu, nghề nghiệp phân chia không rõ ràng, người tu chân cùng yêu tộc lúc đó đều là cao thủ mọi nghề nghiệp, đã biết luyện khí, cũng biết giết người. Lão yêu quái này, nếu là thật sự ngủ say mấy vạn năm vừa mới thức tỉnh, hắn biết bí pháp cùng luyện khí thuật tu chân, cũng không kỳ quái. Nhưng, cho dù là cao thủ luyện khí thời đại cổ tu, cũng không nhất định có thể ở trong vòng vài phút ngắn ngủn, một tay luyện chế ra một cái ngọc giản nha. Lý Diệu đem ngọc giản nhẹ nhàng để ở trán, từng luồng thần niệm như thủy triều ùa vào trong đó. Ngọc giản cổ đại dung lượng tương đối nhỏ, chỗ tốt là sử dụng thuận tiện, chỉ cần để ở trán, có thể lưu giữ cùng xóa tin tức. Lý Diệu từ trong mảnh vỡ ký ức của Âu Giả Tử, lấy ra mấy bản điển tịch luyện thiên tháp cất giữ, ghi lại vào bên trong ngọc giản, tùy tay đem ngọc giản vứt cho Kim Tâm Nguyệt. Trong ngọc giản này, có một chút phương pháp tu luyện thô thiển, là ta sau khi giết vài người tu chân đạt được, ngươi tạm xem chút. Kim Tâm Nguyệt cũng học bộ dáng Lý Diệu, đem ngọc giản để ở mi tâm, hơi tỏ ra vụng về điều động linh năng trong cơ thể, thông qua linh căn vừa mới sinh trưởng ra kích phát ra. Vãn bối vất vả suy nghĩ, chỉ có một biện pháp, có thể báo đáp được một chút ân đức của tiền bối. Nếu tiền bối không chê, vãn bối cả gan, khẩn cầu bái vào môn hạ tiền bối, trở thành một đệ tử nho nhỏ dưới trướng tiền bối, từ đó về sau đi theo làm tùy tùng, hầu hạ tiền bối, hiếu thuận tiền bối. Lý Diệu sửng sốt, không ngừng chớp mắt. Nếu không phải nhân vật bây giờ sắm vai cần bảo trì hình tượng cao thâm khó lường, hắn thực có xúc động ôm bụng cười to. Hắn sở dĩ truyền thụ Kim Tâm Nguyệt những công pháp này, nguyên nhân rất đơn giản. Huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới khúc mắc hơn trăm năm, khẳng định nắm giữ không ít công pháp tu luyện của nhân tộc, Kim Tâm Nguyệt đã có được tu vi cấp bậc kết đan, vô luận như thế nào, cũng có cách kiếm được công pháp tu luyện. Lý Diệu lấy ra, lại là công pháp phái khác Bách Luyện Tông bao năm qua sưu tập được. Trung tâm của Bách Luyện Tông là luyện chế pháp bảo, không sở trường ở trên lĩnh vực chém giết, cho nên tông phái tu luyện khác khi khẩn cầu Bách Luyện Tông luyện chế pháp bảo, thường thường sẽ dùng một ít công pháp tu luyện tiến hành trao đổi. Có thể nghĩ mà biết, công pháp một tông phái chịu lấy ra trao đổi, tự nhiên sẽ không là tuyệt thế thần thông thật sự, mặc dù thoạt nhìn mạnh mẽ vô cùng, nhưng thường thường đều có chỗ thiếu hụt cùng sơ hở trí mạng. Kim Tâm Nguyệt nếu là tu luyện công pháp khác, Lý Diệu còn không có cách nào làm gì cô, nhưng nếu là tu luyện những công pháp này, vậy nhất định trốn không thoát lòng bàn tay Lý Diệu. Đối với thánh nữ Vạn Yêu Điện này tâm địa độc ác, lại tố chất tâm lý cực mạnh, Lý Diệu thật ra rất kiên kỵ, dùng phương thức này, ở trong cơ thể đối phương mở ra một cái cửa sau, coi như là một loại thủ đoạn kiềm chế. Không ngờ, Kim Tâm Nguyệt lại là đánh rắn trên côn, muốn bái hắn làm thầy. Lý Diệu lòng như gương sáng, hoàn toàn rõ ràng đối với chút tính toán nhỏ nhặt này của Kim Tâm Nguyệt, cười lạnh nói, ngươi thân là thánh nữ Vạn Yêu Điện, chẳng lẽ không có sư phụ sao? Kim Tâm Nguyệt khóc như hoa lê dính nước mưa, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, giống như một cô gái đói khát không có chỗ dựa, điềm đạm đáng yêu, phủ phục ở trên mặt đất, nức nở nói, tiền bối minh giám, vãn bối ở trong Vạn Yêu Điện cũng có không ít huấn luyện viên, nhưng những huấn luyện viên này chỉ đem vãn bối coi là một món công cụ để huấn luyện. Lại không có một sư phụ thật sự yêu thương vãn bối, che chở vãn bối, hơn nữa đáng giá vãn bối làm trâu làm ngựa đi hầu hạ. Phụ thân vãn bối, ngày thường bận rộn việc công, cũng không có quá nhiều thời gian để chỉ điểm vãn bối. Vãn bối từ nhỏ đến lớn, không biết từng kiến thức bao nhiêu tuyệt thế cường giả, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tiền bối người làm người ta như ngước nhìn núi cao thế này, cho nên mới nhất thời xúc động, đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy. Vãn bối biết, lấy thực lực nhỏ nhoi của vãn bối, căn bản không có chút tư cách nào trở thành đệ tử của tiền bối nếu không đáp ứng, vãn bối cũng không có nửa câu oán hận, cho dù chỉ là theo ở bên cạnh tiền bối, làm một tiểu tỳ bên người, làm trâu làm ngựa, hầu hạ tiền bối, hàng đêm chiêm ngưỡng tuyệt thế phong thái của tiền bối. Vãn bối cũng hài lòng, chết mà không oán. Ồ! Lý Diệu mỉm cười, tuyệt đối đừng nói cái gì làm trâu làm ngựa, nói không chừng, ta thực có cách đem ngươi biến thành một con trâu, một con ngựa thì sao? Kim Tâm Nguyệt sửng sốt một phen, trái tim nhịn không được rung lên, do dự hồi lâu, vẫn nghiến răng một cái, nói, chỉ cần có thể đi theo tiền bối, báo đáp ân cứu mạng của tiền bối, cho dù thật sự biến thành một con trâu, một con ngựa, vãn bối cũng vui vẻ chịu đựng. Tiền bối, thực không dám giấu, vãn bối bây giờ thật sự là bước đường cùng rồi. Trong huyết yêu giới, cá lớn nuốt cá bé, ngươi lừa ta gạt, vãn bối chịu đủ sự vất vả trở thành thánh nữ vạn yêu điện, tự nhiên cũng tạo ra vô số kẻ thù. Bây giờ, vãn bối đột nhiên chịu biến cố lớn, biến thành hình người, không biết năm nào tháng nào mới có thể biến trở về diện mạo thật sự. Những kẻ thù này của vãn bối, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Trước mắt, U Tuyền lão tổ muốn đuổi giết vãn bối, vạn yêu điện cũng có khả năng đem vãn bối bắt về các miếng nghiên cứu, ngay cả phụ thân của vãn bối, xuất phát từ đại cục suy xét, cũng không biết sẽ đối đãi vãn bối như thế nào đâu. Vãn bối trong lòng thật ra loạn tới cực điểm, thật sự bàng hoàng không biết dựa vào đâu, tuyệt vọng đến cực điểm. Tiền bối là hy vọng duy nhất của vãn bối, là một ngọn đèn sáng trong đêm đen mờ mịt, vãn bối trừ thề sống chết tùy tùng tiền bối, nào còn có con đường thứ hai có thể đi đây. Kim Tâm Nguyệt như móc tim gan, thành khẩn đến cực điểm. Lý Diệu khẽ hừ một tiếng, ở thiên nguyên giới cùng phi tinh giới trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn sớm không phải gã thanh niên đầu óc đầy nhiệt huyết của năm đó nữa, lời yêu nữ này nói, hắn tự nhiên sẽ không tin tưởng nửa chữ nào. Nhưng, nữ tử này thân phận đặc thù, đối với một bước kế hoạch tiếp của hắn, trái lại rất quan trọng. Ở lại huyết yêu giới hơn nửa tháng, từ trong miệng thôn dân thôn Khô Diệp, hai anh em Lôi Sấm, Lôi Kỳ, cùng với Kim Tâm Nguyệt đạt được lượng lớn tin tức, Lý Diệu đại khái đã phát họa ra đại cục trước mắt. Một năm trước, huyết yêu giới đã phát động một lần tiến công quy mô lớn đối với thiên nguyên giới, được xưng trận chiến tảng sáng, tàn phá toàn bộ đại hoang, quân tiên phong dí sát ải cự nhận nam bộ đại hoang. Chỉ cần đột phá ải cự nhận, chính là nơi màu mỡ yếu ớt nhất của tinh diệu liên bang. Trận chiến tảng sáng tuy lấy yêu tộc thất bại mà chấm dứt, nhưng nguyên khí của huyết yêu giới vẫn chưa bị hao tổn. Ngược lại phương tiện cơ sở cùng các thành trấn lớn của nhân tộc trên đại hoang đều bị phá hủy. Ở đại hoang vật tư thiếu thốn, hoang vắng, phá hủy một tòa thành trấn dễ dàng, xây dựng lại thì dị thường khó khăn. Có thể nói, con đường đi thông nội địa tinh diệu liên bang đã hoàn toàn đã thông ở trong trận chiến tảng sáng. Trước mắt, huyết yêu giới lại triển khai một lượt động viên mới, ngay cả thôn Khô Diệp loại thôn nhỏ loạn huyết yêu tộc vùng sâu vùng xa này cũng phải bỏ ra 50 tên chiến sĩ. Có thể thấy được cường độ lần động viên này vượt qua trận chiến tảng sáng gấp 10. Đây là một lần tổng động viên của toàn bộ huyết yêu tinh. Một khi tổng động viên hoàn thành, chờ đợi thiên nguyên giới chắc chắn là một mũi yêu quân khổng lồ xưa nay chưa từng có lẽ sẽ trở thành quyết chiến chiến lược thật sự của hai giới thiên nguyên cùng huyết yêu. Lần quyết chiến này, thống soái phương diện huyết yêu giới chính là Kim Đồ Dị phụ thân của Kim Tâm Nguyệt. Ta phải nghĩ cách tiếp xúc được Kim Đồ Dị, tìm hiểu kế hoạch của huyết yêu giới ở trong quyết chiến chiến lược, sau đó nghĩ cách đem kế hoạch chiến tranh của huyết yêu giới truyền tống hết về thiên nguyên giới. Ngoài ra, mưu đồ của U Tuyền lão tổ cũng rất đáng giá chú ý, loại thuốc này có thể đem yêu tộc chuyển hóa thành nhân loại, rốt cuộc là sản phẩm vô tâm cấm liễu của hắn, hay là che giấu âm mưu tầng sâu hơn nữa đây. Huống chi, muốn hoàn toàn luyện hóa dị huyết huyết văn tộc ngưng kết thành, thì cần có nghiên cứu tầng sâu hơn nữa đối với tế bào cùng gen. Ở một lĩnh vực này, yêu tộc quả thật so với nhân loại có trình độ sâu hơn nữa. Nghĩ đến đây, Lý Diệu phất phất tay, một luồng lực lượng vô hình đem Kim Tâm Nguyệt nâng lên. Hắn từ chối cho ý kiến, thản nhiên nói, đứng lên đi. Kim Tâm Nguyệt thấy hắn mặt không biểu cảm, cũng không dám hỏi tiếp hắn đáp ứng hay không, đảo tròng mắt, cung kính nói, đa tạ tiền bối đem vãn bối giữ ở bên người, lại không biết nên xưng hô tiền bối như thế nào. Lý Diệu trầm ngâm một lát, nói, ta không muốn bại lộ thân phận, ở trước mặt người ngoài, ngươi vẫn gọi ta Lôi Kỳ, coi ta là thủ hạ ngươi chiêu mộ, về phần danh hiệu thật sự của ta, ngươi tạm nhớ ở trong lòng, tuyệt không thể tiết lộ ra ngoài, nếu là có người ngoài biết, đừng trách ta xuống tay vô tình. Rất lâu trước kia, ở nơi rất xa xôi, mọi người đều gọi ta là Huyết Thứ. Đáy mắt Lý Diệu lóng lánh hào quang khác thường, bình tĩnh nói. Đệ tử tham kiến lão tổ. Kim Tâm Nguyệt lại một lần nữa vái lạy chấm đất, phủ phục ở trên mặt đất ca tụng, Huyết Thứ lão tổ, thần công cái thế, tinh hải vô địch, có thể tùy tùng lão tổ, góp sức chó ngựa, thật sự là phúc khí đệ tử tu luyện ba đời ba kiếp. Ba ngày sau, chỗ cực sâu của núi Bách Hoang. Trong hố đất thiên nhiên sâu tới vài trăm mét, Lý Diệu lấy một loại hình thái ngủ đông của giả thú để ngủ đông. Hắn đang nhập định. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV từ chỗ Kim Tâm Nguyệt đã thu được lượng lớn bí pháp yêu tu, mà Kim Tâm Nguyệt cũng bắt đầu tu luyện công pháp nhân tộc, hai người đều cần thời gian để tiêu hóa hấp thu, cho nên dứt khoát lao đầu vào sâu trong núi Bách Hoang. Ba ngày qua, vừa đi vừa luyện, Lý Diệu ban đầu đã là kim đan đại cao thủ cứu cực cảnh giới, lại kế thừa một bộ phận thần thông cải tạo thân thể của Huyết Văn tộc, lý luận sơ cấp tế bào học cùng gen học không làm khó được hắn. Hôm nay, là hắn chính thức bắt đầu, có ý thức xem xét bí mật ở sâu trong tế bào. Cái gọi là nhập định, chính là bài trừ tất cả tạp niệm, đạt tới thể xác và tinh thần cùng thần hồn thống nhất cao độ, có thể nhìn vào bên trong lục phủ ngũ tạng thậm chí thần hồn của mình, là cơ sở của tất cả tu luyện. Pháp môn nhập định có mấy trăm hơn một ngàn, Lý Diệu vận dụng là thai nhi định. Đôi mắt hắn khép hờ, vẻ mặt lạnh nhạt, suy nghĩ dần dần hồi tưởng cả một đời này của mình, từ tình huống gần đây ở huyết yêu giới, đảo ngược đến phi tinh giới, lại quay lại thiên nguyên giới, ký ức giống như là màn hình tua ngược, lướt qua, biển lớn thủy triều xuống. Theo ký ức nhanh chóng tua ngược, các tạp niệm dần dần bài trừ, ý thức của hắn trở nên tinh thuần như đứa trẻ đỏ hỏn, an ổn như trẻ sơ sinh, thẳng đến cuối cùng, toàn bộ thế giới đều bị một mảng tối tăm ấm áp bao vây, ký ức về tới lúc ban đầu thai nghén sâu trong cơ thể mẹ hắn, đắm chìm ở trong nước ối ấm áp. Thần hồn khẽ rung lên, ngăn cách với đại thế giới, Lý Diệu hoàn toàn tiến vào trạng thái định tĩnh. Ý thức của hắn đầu tiên là co rút lại thành một quả cầu ánh sáng to bằng mũi kim, sau đó lại chợt bành trướng ra, tràn đầy toàn bộ thân thể. Ý thức của hắn phân liệt thành ức vạn đạo thần niệm, từ trong tới ngoài, từ các góc độ khác nhau, nhìn vào trong thân thể của mình. Tầm mắt của hắn trực tiếp xuyên thấu làn da cùng mỡ, rõ ràng nhìn thấy lục phủ ngũ tạng, nhìn thấy trái tim đập, lá phổi phồng lên xẹp xuống, dạ dày co bóp, dịch dạ dày tiết ra cùng tiêu hóa. Lý Diệu còn chưa thấy đủ, ý thức hướng chỗ sâu hơn thăm dò, lục phủ ngũ tạng và máu thịt hết thảy biến mất không thấy. Thay thế vào đó là mạch máu, tuyến dịch lympha cùng mạng lưới thần kinh rậm rạp như tổ ong. Hắn nhìn thấy máu chảy, nhìn thấy từng đám tia lửa thần kinh, từ sâu trong tế bào não lấp lánh bùng nổ, lấy tốc độ nhanh như tia chớp, thông qua chùm thần kinh, hướng đầu dây thần kinh ùa đi, giống như là một chuỗi cung điện tia chớp rắc rối phức tạp, đang xen ngang dọc, tinh xảo như mê cung. Xâm nhập, giống như đẩy ra tầng tầng lớp lớp mây mù, ngã vào sâu trong lòng đất, ý thức của Lý Diệu tiếp tục hướng thế giới vi mô hơn nữa thăm dò. Lục phủ ngũ tạng không thấy nữa, mạch máu, tuyến dịch lympha cùng mạng lưới thần kinh cũng đã biến mất. Hiện ra ở trước mặt hắn là một thế giới vô cùng tuyệt vời, giống như một mảng vũ trụ chật chội không chịu nổi, bốn phương tám hướng lơ lửng tinh cầu trong suốt muôn màu rực rỡ, mỗi một tinh cầu đều không ngừng hướng ra ngoài phun ra tia chớp, lửa cùng gió bão, lại không ngừng từ chỗ tinh cầu khác tiếp nhận tất cả. Lý Diệu biết, những tinh cầu trong suốt này chính là tế bào của hắn. Hắn yên lặng vận chuyển bí pháp yêu tu, vận dụng linh năng bao bọc ý thức của mình, như một con nòng nọc nho nhỏ, ý đồ tiến vào một tế bào khổng lồ. Màng tế bào nhìn như bong bóng xà phòng, lại kiên cố dẻo dai đến cực điểm, hắn vài lần đều từ trên màng tế bào trượt ra, thẳng đến khi thần hồn hắn phóng ra một dòng điện yếu đặc thù, như gãi ngứa đụng vào màng tế bào mới ở sau một đợt rung rẩy khe khẽ, chủ động đem hắn hút vào. Thế giới trong tế bào, như một vùng biển rực rỡ sáng lạng, khắp nơi đều là vật chất phù du muôn màu, hình thù kỳ quái. Trong đó một ít phù du vật chất hình thùng, lóng lánh ánh sáng màu vàng nhạt, thỉnh thoảng hướng bốn phía phóng thích trùng năng lượng như tia chớp, như từng đám bèo màu vàng, theo mạch nước ngầm lay động không ngừng. Đây là tuyến lập thể, là đơn vị cơ sở cung cấp năng lượng cho tế bào, là bổn nguyên của lực lượng. Nhưng, hôm nay Lý Diệu không có thời gian để tu luyện tuyến lập thể, thần hồn của hắn hoàn toàn bị nhân tế bào hấp dẫn. Ở trung ương tế bào, nhân tế bào đã giống một vòng xoáy cực lớn, lại giống một con mắt khổng lồ yêu dị, hướng hắn phát ra mời mọc mị hoặc, làm thần hồn hắn nhịn không được bơi qua. Giống như phi thuyền tiến vào vòng lực hấp dẫn của hành tinh, thần hồn hắn hoàn toàn không thể ngăn cản, bị hút vào trong nhân tế bào. Giống như xuyên qua một hành lang tối tăm vĩnh viễn không có điểm cuối, thời gian và không gian ở đây đều mất đi ý nghĩa, bị kéo dài đến cực hạn. Các loại vật chất phù du cực kỳ giống ánh sao lấp lánh, rực rỡ đến cảnh tượng không thể tưởng tượng, chỉ có ở lúc hắn xuyên qua tinh hải, phá vỡ hư không từng nhìn thấy. Có lẽ yêu tộc là đúng, mỗi một tế bào chính là một vũ trụ nho nhỏ, ở trong tế bào vũ trụ này còn cất giấu vô số ảo diệu, thậm chí là bí mật hồng hoang. Suy nghĩ này chỉ chợt lóe, liền trôi đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Lý Diệu hoàn toàn quên mất tất cả, hoàn toàn chìm đắm vào chỗ sâu nhất trong tế bào. Hắn giống như bị hút vào một cái hố đen, tất cả cảnh tượng phía sau đều biến thành đường nét rất nhỏ. Không biết trôi nổi bao lâu, một số sợi xích thật lớn quấn quanh đang xen kết, tạo thành hình thái xoắn ốc bắt đầu xuất hiện, giống như con rắn khổng lồ đầu đuôi nối liền, cắn nuốt vũ trụ, chậm rãi quay quanh hắn, hình thành một cái phễu hình chù y tròn. Hắn theo mép cái phễu, từng vòng một hướng chỗ sâu nhất của cái phễu cuốn vào, rơi xuống, theo đường kính lỗ hổng thu nhỏ lại, tốc độ càng lúc càng nhanh, hầu như đem hắn kéo thành một sợi mì dài ức vạn năm ánh sáng. Lý Diệu nhìn thấy, mỗi một bó xích xoắn ốc đều do từng chuỗi kinh văn mỹ lệ nối tiếp, mỗi một chuỗi kinh văn đều do con số thiên văn dòng tin tức tạo thành, tin tức đó không phải là văn tự, hình ảnh hoặc là thanh âm, mà là siêu tin tức, vượt lên trên tin tức ba chiều, lấy bốn chiều, thậm chí chiều cao hơn nữa gấp áp súc lại. À, khi rơi xuống đến cuối hình nón, thần hồn Lý Diệu hoàn toàn áp súc thành một điểm hư ảo không có không gian. Hắn cảm thấy một sự sợ hãi cực lớn không biết tới từ đâu, nghi ngờ mình sẽ vĩnh viễn vây ở chỗ này, phát ra một tiếng hò hét, thần niệm dùng sức dãy một phát. Có lẽ, ở lúc hỗn độn chưa mở, tồn tại nào đó ngủ say sâu trong hỗn độn cũng hò hét như thế, dãy dụa như thế, tách ra hỗn độn như thế. Ầm. Cung điện hình chù y do chuỗi gian tạo thành ầm ầm sụp đổ, mỗi một mảnh đoạn gian đều hóa thành một mảng mảnh vỡ lập lòe tỏa sáng, toàn bộ mảnh vỡ tổ hợp lại với nhau, xây dựng ra một thế giới hoàn toàn mới. Lý Diệu phát hiện mình đứng ở một mảnh đất nóng ẩm, hắn kinh ngạc đứng yên rất lâu, mới ý thức được mình rốt cuộc là ai. Đây là một thế giới mới sinh, mặt đất như vừa mới do lửa ngưng kết thành, vỏ quả đất cực không ổn định, lúc nào cũng đều kịch liệt rung động, thỉnh thoảng có từng ngọn núi lửa từ đáy biển dâng lên, nham thạch nóng chảy bốc hơi nước biển, hình thành một mảng bầu trời màu tím nhạt. Đây là Hồng Hoang. Lý Diệu không phải vật còn sống duy nhất trong mảng thế giới nóng rực mà hoang vắng này, bầu trời truyền đến một đợt tiếng vang lớn ù ù, giống như sét nổ vang vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Lý Diệu ngẩng đầu nhìn, thấy được hai siêu cấp chiến hạm to lớn không gì so sánh được, giống như do cả một tinh cầu đào rỗng, luyện chế thành. Hai chiếc chiến hạm này thể tích to lớn, bao phủ hơn phân nửa mảng trời, thậm chí sinh ra trường lực hấp dẫn cường đại, xé rách mặt đất yếu ớt, làm vô số nham thạch thậm chí dãy núi bay lên trời, hướng bọn nó bay đi, lại ở trên khiên linh năng của bọn nó bị va đập vỡ nát, hình thành từng quần sáng hoa lệ. Ngay cả nước biển cũng bị nhổ tận gốc, hình thành từng cái vòi rồng cao tới mấy vạn mét, một mảng đỉnh núi nước, giống như thế giới mới sinh này vươn cánh tay non nớt, muốn đi chạm vào những văn minh cường đại đến từ ngoài trời này. Côn Luân, Bồng Lai. Lý Diệu hơi động tâm, ở sâu trong ý thức, tự nhiên mà vậy hiện ra tên hai chiếc siêu cấp chiến hạm này. Ánh mắt lướt qua hai chiếc siêu cấp chiến hạm này, ở trên bầu trời cao hơn, là một mặt trời lớn vô cùng, giống như tuyệt thế ma vương không kiên nể gì phóng xạ ánh sáng cùng nhiệt độ, cùng mặt trời ngưng tụ thành xúc tu, giống như lúc nào cũng có thể kéo dài đến tinh cầu này, hủy diệt mọi thứ nơi này. Nhưng, trên một phần mặt trời khổng lồ vô cùng này, lại che một đống đen nhỏ, hơn nữa lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được không ngừng kéo dài, mở rộng, ở mặt ngoài mặt trời, cấu tạo ra một tấm khiên khổng lồ. Thậm chí còn có một luồng lực lượng tuyệt cường vô cùng, đang từ bên cạnh tấm khiên, hung hăng tấn công mặt trời, mỗi một lần tấn công, đều làm ánh sáng mạnh mẽ của mặt trời mỏng manh một phần. Trong minh minh, Lý Diệu tựa như biết ý nghĩa của tất cả cái này. Hành tinh này quá mức cuồng bạo, cách hành tinh lại quá gần, dẫn tới nhiệt độ mặt ngoài hành tinh quá cao, hầu như không thể sinh ra sinh mệnh. Mặc dù sinh ra sinh mệnh, khi vùng phát sáng của mặt trời bùng nổ, cũng rất dễ dàng hủy diệt mọi thứ trên hành tinh này. Khoa phụ tộc đang đuổi theo mặt trời, tính toán chính xác quỹ đạo cùng tất cả số liệu của hành tinh này, hơn nữa ở trên quỹ đạo của hành tinh xây dựng khoa phụ chi cầu, hấp thu hết tất cả năng lượng hành tinh phóng ra, để cải tạo nguồn năng lượng của tinh hệ này. Ở cùng khoa phụ tộc, còn có một chiếc siêu cấp chiến hạm của hậu nghệ tộc, đợi tới khi khoa phụ chi cầu hấp thu đủ năng lượng, chủ pháo của hậu nghệ chiến hạm sẽ hướng hành tinh nổ súng, điều chỉnh hình thức phóng thích năng lượng của hành tinh này, thay đổi cấp bậc của nó. Khoa phụ đuổi mặt trời, hậu nghệ bắn mặt trời, bọn họ là đang cải tạo thế giới này, làm thế giới này có được hoàn cảnh sinh ra sinh mệnh. Ánh mắt Lý Diệu rụt trở về, phía dưới siêu cấp chiến hạm Côn Luân lơ lửng ở giữa không trung nứt ra một lỗ hổng hẹp dài, mấy trăm hình người cao lớn bay ra. Chiều cao của những người khổng lồ này ít nhất ở vài trăm mét trở lên, làn da xám trắng, tràn ngập nếp nhăn, trong cái đầu to lớn không gì so sánh được che kín răng bén nhọn, giống như là thể kết hợp của những con khủng long to lớn và nhân loại. Toàn bộ người khổng lồ tương tự khủng long đều không mặc quần áo, chỗ yếu hại dưới khố lại bị một loại tài liệu không phải kim loại hoặc gỗ che. Bọn họ vẻ mặt trang nghiêm, sâu trong đôi mắt màu xám giống như ngưng tụ vô hạn tinh vân. Trong tay mỗi một người khổng lồ đều nâng một cái chén tương tự với màu da, bọn họ kết đội bay tới trên không biển cả cuồng bạo, một người tiếp một người ngẩng cổ, đem chất lỏng trong chén uống một hơi cạn sạch. Ô! Sau một lát, trong ngực người khổng lồ màu xám phát ra gầm rú, nửa là vui sướng, nửa là thống khổ, làn da bọn họ dần dần trở nên bán trong suốt, thân thể dần dần sáng lên, giống như hạt cát trong suốt, từ phía cuối tứ chi bắt đầu dần dần sụp đổ, hóa thành từng hạt giống sinh mệnh, rải vào trong biển cả hồng hoang. Ở trước khi một người khổng lồ cuối cùng sụp đổ, hắn tựa như đã phát hiện Lý Diệu, hướng Lý Diệu nở nụ cười vui mừng, đôi môi hé mở, nói. Phụ cận đầu của người khổng lồ hồng hoang thế mà lại xuất hiện từng vòng gợn sóng hình tròn, giống như từng vòng gợn sóng hướng ra phía ngoài khuếch tán, tin tức không phải là lấy sóng âm, mà là lấy một loại phương thức càng thêm huyền diệu, trọng điệp mấy trăm hơn một ngàn loại dao động, hướng Lý Diệu ập tới. Mỗi một chữ đều ẩn chứa nhiều tin tức như cả một tinh cầu, như một gậy vào đầu, làm Lý Diệu hốt hoảng, như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn giống như ở trong nháy mắt, đã trải qua ức vạn năm thời gian biến thiên, thấy được từng cái tế bào trôi nổi ở trong nước biển, chậm rãi ngưng tụ, từ sinh mệnh đơn bào diễn biến thành sinh mệnh đa bào, lại dần dần diễn biến thành sâu ba lá, ốc anh vũ, khủng long, cọp răng kiếm, voi ma mút cùng vượn. Mà toàn bộ tinh cầu cũng ở trong sự bùng nổ to lớn của những sinh vật này, từ một mảng hoảng hốt, thể hiện ra bừng bừng sinh cơ. Lý Diệu thần hồn, hoàn toàn không thừa nhận nổi bị rót vào như vậy. Hắn giống như là một con kiến nho nhỏ, ngẫu nhiên bò đến cửa một cung điện huy hoàng cao ngất trong mây, còn chưa kịp thăm dò vô số tài phú chất chứa trong cung điện, đã bị sự bao la hùng vĩ của cung điện ép cho thở không nổi trước, thậm chí hoàn toàn bị lạc ở bên trong, xoay vòng vòng, không tìm thấy phương hướng. Bỗng nhiên, hắn tựa như biến thành một con sâu ba lá, trôi theo dòng nước. Bỗng nhiên, hắn biến thành một con khủng long ăn cỏ vụn về, tránh né thiên địch ở trong rừng rậm nóng ẩm. Bỗng nhiên, hắn lại biến thành một con cọp răng kiếm to lớn, trung bần bật ở trong trời băng đất tuyết. Ông! Ông! Ông! Ông! Người khổng lồ hồng hoang vẫn đang tiếp tục rót vào, dòng tin tức như vũ trụ mênh mông cuồn cuộn không ngừng đưa vào sâu trong thần hồn của Lý Diệu. Ý thức của Lý Diệu dần dần mơ hồ, hoàn toàn quên mất mình là ai, tựa như sắp vĩnh viễn bị lạc trong mảng thế giới hồng hoang quỷ dị này. Đúng lúc này, phía sau truyền đến một tiếng nổ vang bén nhọn, giống như có người hung hăng giật mất ba sợi tóc gáy của hắn, làm hắn rùng mình, tỉnh táo lại. Vừa tỉnh táo lại, giống như có một cái lò xo vươn ra đến cực hạn, quấn chặt lấy bên hông hắn, đem hắn từ trong thế giới hồng hoang hung hăng rút ra. Ý thức xuyên qua tầng mây, xuyên qua tinh hải, xuyên qua lỗ đen, lại một lần nữa đến chỗ sâu nhất của tế bào, chuỗi gen, nhân tế bào, nhiễm sắc thể cùng tuyến lạp thể đều lướt qua bên người. Hắn xuyên thấu màng tế bào, xuyên thấu mạch máu cùng ống tuyến dịch lympha, xuyên thấu lục phủ ngũ tạng, xuyên thấu tầng mỡ cùng tầng da thật, về chính giữa não vực. Ngươi có bệnh à? Huyết sắc tâm ma nổi trận lôi đình, ở sâu trong não vực nhảy lên nhảy xuống, chửi ầm lên, gen là tồn tại thần bí cỡ nào, ngay cả huyết văn tộc cũng không dám nói hoàn toàn nắm giữ bí mật gen. Ngươi đối với gen căn bản hoàn toàn không biết gì cả, đã dám tùy tiện thăm dò đến nơi sâu như vậy. Ngươi có biết mình thiếu chút nữa đã hồn phi phách tán, tế bào quanh thân nổ tung hết, thân thể hóa thành một bãi nước mủ, thậm chí là một mảng không khí hay không? Nếu ngươi muốn chết như vậy, vậy ngoan ngoãn đem thân thể này giao cho ta, đừng lãng phí như vậy mà đại ca. Lý Diệu há hốc mồm, lại không phun ra được nửa chữ nào, thân thể tựa như biến thành một trái cây trong suốt đông lạnh, mạch máu, kinh lạc cùng cốt cách đều đang một lần nữa ngưng tụ, ước chừng ngẩn ra một phút đồng hồ, thần hồn mới từ hồng hoang xa xưa hoàn toàn về tới hiện thực, một lần nữa cảm giác được thân thể. Hắn lập tức phát hiện, xung quanh có chút khác thường. Hắn rõ ràng là ở trong một chỗ hố sâu thiên nhiên đường kính hơn 100 mét tu luyện, bây giờ lại giống như bị chôn ở dưới chân một ngọn núi lớn. Bốn phương tám hướng đều là đá núi nặng nề, hắn giống như một khối hóa thạch được khảm ở trong núi đá. Đây rốt cuộc là... Huyết sắc tâm ma nói, ngươi vừa rồi tu luyện quá độ, đem lực lượng ở sâu trong tế bào đều kích phát ra. Phát ra năng lượng ít nhất tương đương với bom tinh thạch nặng một tấn, đem cả cái hố sâu thiên nhiên đều đánh sập rồi. Lý Diệu âm thầm chật lưỡi, đáy lòng toát mồ hôi lạnh. Năng lượng là bảo toàn, hắn phát ra nhiều năng lượng như vậy, tương đối, thân thể tiêu hao cũng đạt tới cực hạn, huyết sắc tâm ma thật sự không lừa hắn. Hắn suýt nữa đã sụp đổ tế bào, hóa thành một làn khói. Lý Diệu thưởng thức kỹ mọi thứ ở trong tế bào, cảm giác được, đặc biệt những tin tức kia người khổng lồ hồng hoang cuối cùng truyền thụ cho hắn. Tuyệt đại bộ phận tin tức đều tối nghĩa khó hiểu, giống như văn tự bí mật sau khi áp suất cao độ, chỉ có một chút xíu trong đó chậm rãi mở ra, lấy một loại phương thức huyền diệu khó giải thích lưu chuyển toàn thân, làm hắn tự nhiên mà vậy, lĩnh ngộ được một loại thần thông hoàn toàn mới. Đó là một loại kết cấu hoàn toàn mới của tuyến lạp thể cùng màng tế bào, cùng với phương pháp như thế nào thể hiện ra loại kết cấu này. Lý Diệu một lần nữa tiến vào trạng thái nhìn bên trong ở mức độ nông, có ý thức dẫn đường linh năng đi thấm vào cùng đánh phá tế bào trên cánh tay trái. Cánh tay trái của hắn bị huyết văn tộc xâm nhập, hình thái tế bào vốn đã cực thiếu ổn định, đổi thành người khác, đây đương nhiên là một loại thiếu hụt, nhưng đối với tế bào lúc tiến hành tu luyện, hình thái không ổn định, cũng càng tiện lợi cho hắn cải tạo tế bào. Theo linh năng dao động, lấy tần suất đặc biệt, không ngừng kích thích tế bào, sâu trong tế bào, giống như có một phong ấn thủy tinh phát nổ vỡ vụn, tin tức ảm đạm trong một chuỗi gen nào đó thể hiện ra màu sắc ánh sáng trong suốt như thủy tinh. Tuyến lạp thể đột nhiên bành trướng, phân liệt, tiến hóa ra nếp nhăn như đại não. Kể từ đó, tốc độ tuyến lạp thể phun ra nuốt vào linh năng, ít nhất tăng lên 5 lần. Dưới 5 lần linh năng thúc giục, màng tế bào cũng như là mặt trời hừng hực thiêu đốt, hướng 4 phương 8 hướng duỗi ra, xúc tu nhảy nhót không ổn định, mỗi một xúc tu đều là một chùm lông tơ rất nhỏ. Ức vạn sợi lông nhung vung nhanh, nhanh chóng trao đổi vật chất, năng lượng cùng tin tức, sức sống của tế bào này lập tức tăng lên mười mấy lần. Đây là yêu hóa tế bào. Tế bào sau khi trải qua cải tạo, thể hiện ra hình thái hầu như nhất trí với yêu hóa tế bào của Kim Tâm Nguyệt, chỉ là thoạt nhìn, so với yêu hóa tế bào của Kim Tâm Nguyệt thì sinh động hơn, cường đại hơn. Tu luyện quan trọng hơn, Lý Diệu không rảnh suy tư quá nhiều, làm tương tự, dựa theo người khổng lồ hồng hoang truyền thụ, đem không ít tế bào trong cả cánh tay trái đều tiến hành chuyển hóa tương tự. Trong minh minh, Lý Diệu cảm ứng được, mình tựa như mở ra một ít năng lực hoàn toàn mới của cánh tay trái, có thể thao túng các tế bào đã thăng cấp này, làm ra rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng. Bốp! Lý Diệu hung hăng siết chặt nắm tay, ba cây gai xương bén nhọn từ trên nắm tay trái hung hăng xuyên ra, mỗi cây gai xương đều dài gần một mét, mơ hồ lóng lánh từng mảng ánh sáng màu bạc. Lấy kinh nghiệm phân biệt tài liệu của Lý Diệu đến xem, những cái gai xương thiên nhiên sinh thành này, cường độ tuyệt đối không kém gì hợp kim cường hóa. Năm ngón tay mở ra, gai xương tự nhiên mà vậy rút về trong cơ thể, mu bàn tay lại sinh trưởng ra một tầng vảy màu vàng đậm, nhanh chóng hướng lên trên lan tràn, bao bọc năm ngón tay, hình thành một cái bao tay chiến đấu thiên nhiên, năm ngón tay giống như biến thành năm con dao long hung mãnh. Nhẹ nhàng ấn, đá cứng trắng bên người bị cạo xuống như bã đậu, ở lòng bàn tay bóc nát vụn, vô thanh vô tức biến thành cát chảy. Lý Diệu thổi cát đi, vẫy vẫy tay, để tay trái khôi phục trạng thái bình thường. Bề ngoài thay đổi không phải quan trọng nhất, loại cường hóa trình độ này, rất nhiều pháp bảo và vũ khí linh năng đều có thể làm được. Lý Diệu càng thêm coi trọng, lại là thay đổi ở bên trong. Tế bào sau khi cải tạo, hoạt tính tăng cường rất lớn, thậm chí có được năng lực không ngừng phân liệt, điều này làm cường độ thân thể hắn tăng lên rất lớn, đặc biệt tốc độ khép lại sau khi bị thương, so với quá khứ ít nhất nhanh hơn 3 lần trở lên. Chuyện gì vậy? Ta dựa vào tu luyện, tự nhiên mà vậy sinh trưởng ra yêu hóa tế bào. Không đúng, loại tế bào này, chỉ sợ không thể xưng là yêu hóa tế bào đơn giản như vậy. Chẳng bằng xưng là hồng hoang tế bào càng thêm chuẩn xác hơn. Nếu mọi thứ ta ở trong nhập định nhìn thấy đều là thật, đều là tình từng xảy ra ở ức vạn năm trước, những người khổng lồ hồng hoang kia, vô cùng có khả năng thật sự là tổ tiên của nhân tộc. Bàn cổ, Hoa Phụ, Chúc Dung, Cộng Công, Hậu Nghệ, Nữ Hoa. Tồn tại cường đại trong thần thoại hồng hoang, không đơn giản ở yêu tộc giữa chiếm địa vị cực cao, mặc dù ở trong thế giới nhân loại, cũng là kẻ được thừa nhận. Nhà lịch sử học thiên nguyên giới thậm chí khảo chứng ra, cái gọi là bàn cổ, thật ra là một loại văn minh khủng long thời đại thượng cổ. Nhưng, nhìn từ ký ức của Lý Diệu, nói bàn cổ là văn minh khủng long không chuẩn xác, phải nói, bàn cổ diễn biến vạn vật. Vô luận khủng long hay là nhân loại, đều là hậu duệ của bàn cổ. Chẳng qua, khủng long là hậu duệ giai đoạn khá sớm, nghĩ hẳn so với nhân loại bảo lưu lại càng nhiều thần thông của bàn cổ tộc hơn mà thôi. Bàn cổ diễn biến vạn vật, đem tin tức di truyền của hắn chất chứa ở chỗ sâu nhất của tế bào. Từng thế hệ lưu truyền tới nay, từ sâu ba lá đến khủng long, từ khủng long đến vượn, lại từ vượn đến nhân loại. Cho nên, ở sâu trong tế bào nhân loại, tầng dưới chót của chuỗi gen, ẩn chứa truyền thừa của bàn cổ. Mà thông qua phương thức tu luyện đặc thù nào đó, kích thích tế bào, kích hoạt những truyền thừa bàn cổ chất chứa ở chỗ sâu nhất của chuỗi gen, thì có thể thay đổi tế bào, làm tế bào tái hiện hình thái cường đại thời đại hồng hoang ức vạn năm trước. Có lẽ, đây là một loại phản tổ. Cái gọi là phản tổ, chính là sinh vật ngẫu nhiên xuất hiện tính trạng nào đó của tổ tiên, như có một số đứa trẻ mới sinh, sẽ mọc ra lông toàn thân thật dài, hoặc là mọc ra một cái đuôi dị dạng, cùng răng nanh đặc biệt sắc bén vân vân. Bình thường đều cho rằng, sự lại giống là sinh vật thoái hóa. Nếu sinh mệnh tiến hóa thật sự là một đường thẳng, mỗi một đời sinh mệnh đều mạnh hơn so với tổ tiên, vậy có lẽ thực sự là như thế. Nhưng nếu tiến hóa không phải là đường thẳng, mà là xoắn ốc bay lên, thậm chí xuất hiện phay đứt gãy cùng tụt lùi thì sao? Nhân loại từ vượng tiến hóa mà ra, cho tới nay chỉ 10 vạn năm, mà sinh mệnh sớm nhất nhân loại đã biết, lại là có vài tỷ năm, thậm chí hơn chục tỷ năm lịch sử. Nếu đem quá trình sinh mệnh tiến hóa áp suất đến một năm ngắn ngủn, như vậy toàn bộ lịch sử huy hoàng của nhân loại, chỉ là một ngày cuối cùng, một giờ cuối cùng, một phút đồng hồ cuối cùng của một năm này. Mà cái gọi là văn minh, thậm chí chỉ xuất hiện ở vài giây đồng hồ cuối cùng mà thôi. Ở trước khi văn minh nhân loại sinh ra, trong 364 ngày, 23 giờ, 59 phút đó, từng sinh ra tổ tiên so với nhân loại càng cường đại hơn hay không? Như là, đám bàn cổ, khoa phụ, chúc dung, nữ hoa thời đại hồng hoang. Nếu sự lại giống chỉ là thể hiện ra tính trạng vượng của mấy chục vạn năm trước, vậy tự nhiên là một loại thoái hóa. Nhưng nếu sự lại giống có thể làm người ta thể hiện ra một số tính trạng nào đó của khủng long 100 triệu năm trước, đây thật sự là một loại thoái hóa sao? Thậm chí, nếu sự lại giống có thể làm người hiện đại thể hiện ra 500 triệu, 1 tỷ năm trước, thời đại hồng hoang, các bậc đại năng hủy thiên diệt địa đó, một số tính trạng nào đó của chúc dung, cộng công, khoa phụ cùng nữ hoa thì sao? Ta hiểu rồi. Trong bóng đêm, mắt phải Lý Diệu để lộ bên ngoài lấp lánh như viên đá quý màu đen, ánh mắt như xuyên qua dòng sông thời gian dài đằng đẵng, lại về đến ức vạn năm trước, thấy được tư thái tổ tiên khai thiên tích địa, gian khổ khi lập nghiệp, hắn lẩm bẩm, thông qua tu luyện, ta đã kích hoạt gen ngủ say chỗ sâu nhất của tế bào. Làm tế bào phản tổ rồi. Bây giờ, bộ phận tế bào trong cơ thể ta đã khôi phục đến hình thái các tổ tiên kia của vài tỷ năm trước, thời đại hồng hoang, ở dưới sự trợ giúp của những hồng hoang tế bào này, ta tự nhiên có thể phát ra thần thông càng cường đại hơn. Lý Diệu từng theo nguyên võ giả Thiết Thần Nghiêm Phách tu luyện, cái gọi là nguyên võ chi đạo, chính là muốn đánh thức lực lượng hồng hoang trong cơ thể. Vốn, thân là luyện khí sư, Lý Diệu nghĩ mãi không ra, ở hiện đại tu chân học phát triển như thế, vì sao còn có người vứt bỏ pháp bảo uy lực cường đại không dùng, lại phải ngốc nghếch dựa vào thân thể vật lộn. Giờ phút này, hắn rốt cuộc biết, con đường tu luyện của nguyên võ giả, cùng đường tu luyện của yêu tộc trăm sông đổ về một biển, đều là ý đồ làm mình tiến vào nào đó trạng thái phản tổ, đi đánh thức lực lượng thần ma cường đại thời đại hồng hoang, chất chứa ở sâu trong thân thể. Chẳng qua, nguyên võ giả càng thêm chú trọng đào móc đối với thần hồn, mà thủ pháp tu luyện của yêu tộc thì thiên về cải tạo đối với tế bào. Cho nên, căn bản không có cái gì tiêu hóa tế bào, cái gọi là tiêu hóa tế bào, chẳng qua là tế bào bình thường, trải qua sự lại giống, thể hiện ra hình thái thời đại hồng hoang mà thôi. Vấn đề đến rồi, nếu tiêu hóa tế bào thật ra là hồng hoang tế bào, như vậy yêu tộc rốt cuộc là cái gì đây? Trong lịch sử Tinh Diệu Liên Bang nói rất rõ ràng, yêu tộc là thời kỳ cuối của thời đại cổ tu 4 vạn năm trước, trong lần đầu tiên tu chân giới nội chiến, thông qua linh thú điều chế mà thành binh khí sinh hóa. Giờ phút này, Lý Diệu hoàn toàn không tin loại ý kiến này nữa. Vấn đề này, đào sâu khiến người ta đau đầu, Lý Diệu trước mắt tối sầm, cơn buồn ngủ như thủy triều ập tới. Trong lòng hắn biết mình tuyệt không thể ngủ say ở phía dưới ức vạn tấn đá núi, nghiến răng, một lần nữa kích hoạt một số gen lặng nào đó của tế bào trong cánh tay trái, làm cánh tay trái thể hiện ra hình thái vảy rồng cùng nanh vuốt, ra sức hướng lên trên đào móc. Hơn 10 phút sau, mặt đất hơi lõm xuống bị đánh ra một mảng bùn lầy cùng bụi như núi lửa bùng nổ. Lý Diệu thét dài một tiếng, nhảy ra, lơ lửng ở giữa không trung, đáp ở một mảnh đất hỗn độn. Huyết yêu giới hoàn cảnh ác liệt, thành phần không khí thật ra cũng không thích hợp nhân loại bình thường hít thở, tương đương với vĩnh viễn lơ lửng một tầng chướng khí nồng đậm. Trước kia Lý Diệu đều là hít thở dùng tạm. Nhưng bây giờ, trải qua hồng hoang tế bào cường hóa phổi, hít thở loại chướng khí này lại không có chút nào không khỏe, ngược lại mơ hồ thưởng thức ra một tia ngọt. Hương vị này rất giống với thời đại hồng hoang. Lý Diệu mỉm cười, ánh mắt đảo qua, lại phát hiện Kim Tâm Nguyệt cuộn mình ở cách đó không xa, mặt xám mày tro, run bần bật, bộ dáng sợ vỡ mật. Lý Diệu kỳ quái nói, ngươi đang làm gì, không phải bảo ngươi tu luyện hẳn hoi sao? Kim Tâm Nguyệt sợ tới mức mặt như màu đất, ngay cả ý niệm ở trong lòng âm thầm oán giận cũng không dám sinh ra, run giọng nói, đệ tử vốn đang dốc lòng tu luyện, lại thấy lão tổ thần công đại thành, thanh thế kinh người, trời sụp đất nứt, càng phóng ra yêu khí vô biên vô hạn, làm mình như đặt mình trong sóng triều ngập trời. Đệ tử bị khí phách của lão tổ hung hăng trấn áp, tay chân bủn rủn, vô lực đứng dậy, còn, mong lão tổ thứ tội. Cái này lão. Huyết thú lão tổ, vừa rồi rốt cuộc luyện công gì vậy, mặt đất phạm vi năm dặm cũng bị hắn chấn sập. Kim Tâm Nguyệt ở trong lòng, lão, hồi lâu, vẫn không dám xưng hô Lý Diệu là lão yêu quái, mà là ngoan ngoãn sử dụng tôn xưng. Trải qua một lần hù dọa vừa rồi, cô hoàn toàn bị Lý Diệu trấn trụ rồi, hoàn toàn không sinh ra được chút ý tứ làm trái nào, thậm chí cảm thấy huyết thú lão tổ này thực lực mạnh mẽ như thế, thì thực lòng làm đệ tử của hắn, tựa như cũng có thể kiếm được lợi ích cực lớn. Lý Diệu nhìn xung quanh, có chút xấu hổ gãi đầu, tự nhiên sẽ không nói cho Kim Tâm Nguyệt, vừa rồi lần này, chỉ là hắn tu luyện không khống chế được, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma tạo thành. May mắn trong cơ thể hắn đã sớm tồn tại một con huyết sắc tâm ma, nói cách khác, thật ra Lý Diệu bây giờ đã ở trạng thái tẩu hỏa nhập ma. Một người đã tẩu hỏa nhập ma, tự nhiên không thể tẩu hỏa nhập ma nữa. Đầu óc Lý Diệu rất rõ ràng, chỉ riêng một lần này đã thiếu chút nữa làm tế bào của hắn sụp đổ, ở trong thực chiến, hắn là tuyệt đối không phát huy ra lực phá hoại cường đại như vậy. Nhưng, yêu khí. Lý Diệu vểnh mũi hít, quả thực, trên người hắn đã có thêm một khí tức quá khứ không có, cực kỳ mỏng manh, người thường thậm chí không cảm giác được, trái lại cũng không thể nói là khó ngửi, giống như là hỗn hợp thể của chiến ý cùng huyết khí. Quả thật là yêu khí. Lý Diệu hơi ngẩn ra. Hắn quá khứ chỉ biết, cường giả yêu tộc ở lúc thực lực tăng lên tới cực hạn, sẽ phóng ra lượng lớn yêu khí, tựa như người tu chân khi kích hoạt ra hình thái mạnh nhất, quanh thân sẽ phóng ra từng vòng linh năng dao động. Yêu khí là một trong những đặc thù quan trọng nhất dùng để phân biệt yêu tộc. Lý Diệu chớp mắt, một luồng thần niệm một lần nữa lặn vào thân thể, thông qua nhìn bên trong, tìm tòi nơi phát ra yêu khí, rất nhanh truy tìm tới bên trong từng hồng hoang tế bào, chung quanh tuyến lạp thể. Thì ra là thế, tuyến lạp thể sau khi trải qua cường hóa, hiệu suất sinh ra năng lượng là 3 đến 5 lần ban đầu, vận chuyển cường độ cao như thế, tự nhiên sẽ sinh ra lượng lớn phế vật. Những phế vật này, thông qua màng tế bào thẩm thấu đến bên ngoài tế bào, lại thông qua mao mạch cùng tuyến dịch lympha, dần dần tới ngoài thân, lấy trạng thái khí, từ trong lỗ chân lông bài tiết ra ngoài. Cái gọi là yêu khí, chính là hồng hoang tế bào khi vận chuyển mạnh phóng ra khí thải. Đạo lý này, giống như là tinh thạch sau khi bị phù trận kích hoạt, ở cùng lúc sinh ra linh năng, cũng sẽ sinh ra lượng lớn khí thải. Bình thường mà nói, thật ra tuyến lạp thể của người tu chân, cũng sẽ sinh ra một ít phế liệu. Nhưng người tu chân vận dụng đối với linh năng khác với yêu tộc, chưa dùng linh năng đi hung hăng tấn công tế bào, làm tế bào sinh ra biến dị cao độ, cho nên, trong tế bào người tu chân sinh ra, khí thải không nhiều, hầu như không thể bị cảm giác được. Đây, chính là huyền bí của yêu khí. Phát hiện này, làm Lý Diệu vừa kinh ngạc, vừa hoang mang. Bây giờ, trong cơ thể hắn có được lượng lớn hồng hoang tế bào tương tự tiêu hóa tế bào, cho dù tiếp nhận yêu tộc kiểm tra đo lường máu, cũng không cần lo bị vạch trần thân phận nhân loại. Huống chi, chỉ cần hắn tâm niệm khẽ động, làm tuyến lạp thể trong hồng hoang tế bào điên cuồng vận chuyển, liền có thể phóng ra yêu khí sắc bén vô cùng, căn bản không cần kiểm tra đo lường, mặc cho ai cũng sẽ đem hắn coi là một tuyệt thế hung yêu. Chỉ là, trong cơ thể hắn có được lượng lớn hồng hoang tế bào, còn có thể phóng ra yêu khí cực mạnh, rốt cuộc còn tính là một nhân loại sao? Dưới ánh trăng, trong rừng trúc, một tiên tử, thân khoác lụa mỏng, trên ngón chân như vỏ sò của chân ngọc điểm xuyết từng mảng anh đào đỏ, thân hình phiêu dật, kiếm quang lưu chuyển. Xuất trần thoát tục, nhảy điệu thiên nữ xoay tròn. Mặc cho ai cũng không thể ngờ được, tiên tử như thiên nữ hạ phàm này, chỉ ở mấy ngày trước, còn là một yêu tộc. Lý Diệu ngồi xếp bằng ở trên một tảng đá lớn cách đó không xa, hai tay chống cằm, lẳng lặng nhìn Kim Tâm Nguyệt luyện công. Trong đầu, lại tiến hành một hồi đánh giá mới. Huyết sắc tâm ma thừa dịp hắn bị thân phận của mình hoang mang, lại một lần nữa phát động tiến công, mưu toan dao động đạo tâm của hắn. Chẳng qua, một lần này hình tượng của huyết sắc tâm ma không dữ tợn đáng ghê tởm nữa, mà là thay một bộ đạo bào cổ kính, tao nhã, phong độ nhẹ nhàng. Ngay cả Lý Diệu nhìn thấy tạo hình của nó, cũng chấn động. Không ngờ mình mặc vào cổ trang, thế mà còn có thể đẹp trai như thế. Nhân vật trước mắt, thật sự thú vị. Huyết sắc tâm ma không lạnh không nóng, mỉm cười nói, thử nghĩ, thần hồn một nhân loại, lại chui vào trong một thể xác yêu tộc không hơn không kém, mà thần hồn một yêu tộc, lại có được một thân thể nhân loại 100%. Như vậy trong hai người này, ai là người, ai là yêu đây? Đạo tâm Lý Diệu kiên cố, nói thật nhanh, như thế nào là người, như thế nào là yêu, xem là tâm, cũng chính là thần hồn. Nói từ trên pháp luật, bây giờ Tinh Diệu Liên Bang là cho quỷ tu tất cả nhân quyền, đem bọn họ đánh đồng với người. Quỷ tu là do thần hồn nhân loại cùng thể xác kim loại tạo thành, vỏ thay đổi như thế nào nữa, người chính là người. Huyết sắc tâm ma lắc đầu nói, không, không. Thần hồn, thứ này, hư vô mờ mịt, ai có thể nói rõ được. Thần hồn của người và yêu, thực có bao nhiêu khác biệt sao? Thử nghĩ, nếu có một ngày, Kim Tâm Nguyệt bởi vì nguyên nhân nào đó, hoàn toàn tỉnh ngộ cũng tốt, bỏ gian tà theo chính nghĩa cũng thế, vì tham sống sợ chết cũng tốt, phản bội chủng tộc của mình, thực lòng đem mình coi là một con người. Như vậy, thần hồn cô ta, vẫn tính là thần hồn của yêu sao? Cô ta, còn tính là một vị yêu sao? Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, vấn đề này làm hắn có chút buồn bực, đạo tâm khẽ rung lên. Huyết sắc tâm ma lập tức bành trướng, quanh thân từng vòng tia máu, như ánh mặt trời lúc mặt trời mới lên, phụ trợ nó vô cùng trang nghiêm, cường đại, không thể dao động. Lý Diệu nhíu mày, lập tức nói, có lẽ, người và yêu, vốn không có gì khác nhau. Ta không biết, giai đoạn sau của thời đại cổ tu 4 vạn năm trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đã dẫn tới yêu tộc sinh ra. Nhưng bây giờ xem ra, tuyệt không chỉ là một người tu chân lỗ mãn, đã phát minh virus yêu thần đơn giản như vậy. Có lẽ, yêu tộc chính là nguyên võ giả tu luyện đến mức tận cùng thì sao? Nói tới đây, mắt Lý Diệu sáng ngời, bỗng hưng phấn hẳn lên, đúng vậy, loại khả năng này là tồn tại, yêu tộc chính là nhân tộc đi lên một con đường tu luyện khác, hai người cũng không có khác biệt trên căn bản. Nếu như vậy, huyết yêu giới và thiên nguyên giới liền mất đi lý do tiếp tục chém giết, hai bên hoàn toàn có thể cùng nắm tay, cùng nhau đối kháng chân nhân loại đế quốc. Huyết sắc tâm ma trầm mặc rất lâu, lâu đến mức Lý Diệu hoài nghi nó có phải lại một lần chìm vào sâu trong não hải hay không. Đột nhiên, huyết sắc tâm ma không biết sao cười điên cuồng một trận. Hình tượng tao nhã và phong độ hoàn toàn xé rách, huyết sắc tâm ma ôm bụng lăn lộn, cười đến mức chảy xuống hai hàng huyết lệ, ngay cả miệng cũng rách ra đến dưới bên tai. Lý Diệu cảm giác được sự châm chọc nồng đậm, trầm giọng nói, ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi thật sự là ngây thơ đến cực điểm. Huyết sắc tâm ma lau huyết lệ, thở đứt quãng cười nói, cho dù nhân tộc và yêu tộc thật sự có cùng nguồn gốc, vậy thì sao? Suốt 4 vạn năm rồi. 10 vạn năm trước, nhân loại và khỉ vẫn là có cùng nguồn gốc đó, chẳng lẽ bây giờ có một con khỉ tới tìm ngươi nhận người thân, ngươi sẽ đem nó coi là đồng bào sao? Huống chi, cho dù thật sự là đồng bào, vậy lại làm sao? Ngươi hẳn sẽ không thật sự ngây thơ đến mức cho rằng, chiến tranh của thiên nguyên giới và huyết yêu giới chỉ là vì thân phận nhân tộc cùng yêu tộc của hai bên chứ. Hê hê, 4 vạn năm trước, căn bản không có yêu tộc gì cả, trong nhân tộc còn không phải đánh đến tối tăm trời đất, thiếu chút nữa đem 3000 thế giới hủy diệt hết. Chỉ nói bây giờ, chân nhân loại đế quốc cũng là do nhân tộc thống trị, lại không thấy các ngươi có thể chung sống hòa bình. Thừa nhận đi. Có lẽ nhân loại vốn chính là một loại chủng tộc vì giết chóc mà sinh, vì tài nguyên, vì ích lợi, vì ý khí, vì vinh dự, vì tất cả lý do cổ quái, thậm chí hoàn toàn không cần lý do, muốn giết thì giết. Đối phương là yêu, các ngươi đương nhiên muốn giết, đối phương là người, chẳng lẽ các ngươi sẽ nhân từ nương tay sao? Hì hì, ngươi còn cả ngày lo lắng huyết văn tộc sau khi khuếch tán đến toàn bộ thế giới nhân loại, sẽ làm nhân loại trở nên tàn nhẫn hiếu sát, ham thích chiến tranh. Muốn ta nói, huyết văn tộc thật sự oan uổng lắm nha. Trong 4 vạn năm quá khứ, nhân loại chưa bị huyết văn tộc lây nhiễm, chẳng lẽ liền không tàn nhẫn, không hiếu sát, không nhiệt tình với chiến tranh sao? Đợi chút, ta bỗng nhiên lại nghĩ đến một cái khả năng. Ngươi nói, có thể nhân loại thật ra từ lúc ban đầu sinh ra, đã bị thứ nào đó tương tự huyết văn tộc lây nhiễm hay không? Nếu là như vậy, ngươi lại bị ta lây nhiễm một lần nho nhỏ, thật ra cũng không có quan hệ gì nhỉ? Lý Diệu hít một hơi thật sâu, nỗi lòng xao động dần dần bình tĩnh trở lại. Cũng không phải Tinh Diệu Liên Bang vì đạt được thời gian chuẩn bị chiến đấu quý giá, mới nghĩ ra kế sách nha. Đạo lý tương tự, cho dù ngươi thuyết phục được 12 yêu hoàng, sau đó ngươi trở lại thiên nguyên giới. Ngươi lại phải thuyết phục các binh sĩ nhiệt huyết sôi trào, tướng quân bừng bừng giả tâm, nghị trưởng hùng tài đại lược, dừng chiến tranh, thì có thể nghênh đón hòa bình như thế nào? Bọn họ dựa vào cái gì tin tưởng, đây không phải kế sách của huyết yêu giới. Mà ngươi đã phản bội chủng tộc của mình, trở thành một tên nhân gian. Ồ, không đúng, ta nói sai rồi. Huyết sắc tâm ma cười, khì khì, nói, xem chính ngươi, bây giờ trong cơ thể ngươi tràn ngập lượng lớn yêu hóa tế bào, tâm niệm khẽ động, liền có thể phóng ra yêu khí nồng đậm, chỉ sợ muốn làm nhân gian, cũng không đủ tư cách nha. Lý Diệu á khẩu không trả lời được, chỉ có thể nghiến răng thủ vững đạo tâm. Huyết sắc tâm ma thản nhiên nói, ta bỗng phát hiện, bây giờ giữa huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới, chính là một cánh rừng rậm đen tối tiêu chuẩn. Ta nghĩ, hai thế giới này đều tồn tại vô số hạng người trí tuệ vô cùng cao minh, mà bọn họ nhất định phi thường rõ thực lực của hai thế giới, nhất định có thể tính toán ra, hai thế giới lực lượng ngang nhau, nếu là bùng nổ quyết chiến chiến lược, kết quả nhất định là đồng quy vô tận, ai cũng đừng nghĩ kiếm được lợi ích gì cả. Nhưng, những người trí tuệ cao siêu này, đã ý thức được một điểm này, vì sao không nghĩ cách ngưng chiến chứ? Bởi vì, bọn họ không làm được. Chiến tranh hiện đại, hai thế lực thực lực tương đương, ai tiến vào trạng thái tổng động viên, chiến tranh cao nhất trước, người đó liền có thể điều động càng nhiều tài nguyên cùng lực lượng hơn, có thể chiếm ưu thế ở trong chiến tranh. Ai nếu dừng động viên, đó chính là hành vi tự sát. Mà trạng thái chiến tranh là không có khả năng vĩnh viễn duy trì, giống như là một quả bóng bay không ngừng bành trướng, sẽ có một khắc phải phát nổ. Cho nên, hai thế giới đã không cách nào tin thành ý hòa bình của đối phương, cũng không thể dừng tổng động viên, vậy thì chỉ có bùng nổ quyết chiến cuối cùng, ý đồ ở trước khi kinh tế của bên mình sụp đổ, nuốt chửng đối phương, rồi mới chậm rãi dưỡng thương. Cho dù một bên trong đó, thực lòng muốn hòa bình, lại làm sao để xác nhận, đối phương cũng có thành ý khát vọng hòa bình tương tự. Hai khẩu súng đã lên đạn nhắm vào mi tâm của nhau, ngón tay đều đã đặt tới trên cò súng hơi dùng sức, rốt cuộc cần ai buông súng trước đây. Hì hì, đây chính là chuỗi ngờ vực vô căn cứ, đây là rừng rậm đen tối. Lý Diệu trầm mặc một lát, thần hồn hơi tỏ ra ảm đạm một lần nữa lóng lánh lên, thấp giọng nói, ta từng nói, cho dù vũ trụ thật sự là một cánh rừng rậm đen tối lạnh lẽo, ta cũng sẽ thiêu đốt thần hồn, đem nó thiêu đốt sạch sẽ. Tốt lắm, vậy ta liền mỏi mắt mong chờ, nhưng xem ra, một lần này ngươi không có trợ thủ nào, đã định sẵn cần chiến đấu một mình. Huyết sắc tâm ma ngừng một chút, mỉm cười nói, giống như Yến Tây Bắc ngày xưa, muốn bằng sức một người, đi thay đổi toàn bộ thế giới. Chật chật chật chật, nghe qua thật vĩ đại, thật lừng lẫy, chỉ tiếc hắn cuối cùng vẫn thất bại, để ta nghĩ xem, hắn rốt cuộc là thua ở trong tay ai đây. Lý Diệu hừ lạnh một tiếng, đã hiểu ý tứ huyết sắc tâm ma. Lấy sức một người, chống lại toàn bộ thế giới, là nhất định thất bại không thể nghi ngờ. Huống chi, bây giờ hắn cần đối kháng, không phải một, mà là hai đại thế giới. Huyết sắc tâm ma lại chưa tiếp tục khí thế ép người, mà là than nhẹ một tiếng, thu hồi xương máu phô trương, giống như biến thành một pho tượng màu đỏ rực. Lý Diệu kỳ quái, ngươi không chuẩn bị tiếp tục tiến công. Huyết sắc tâm ma lười biếng nói, đạo tâm của ngươi vẫn rất kiên định, cho dù tiếp tục tiến công, cũng không có khả năng hoàn toàn chém được ngươi, ta cần gì phải lãng phí sức lực vô ích. Chém ta. Lý Diệu có chút kinh ngạc đối với huyết sắc tâm ma dùng từ. Không sai. Huyết sắc tâm ma thản nhiên nói, đứng ở góc độ của ngươi, ta chỉ là một tâm ma nho nhỏ, nhưng đứng ở góc độ của ta, ta tự nhiên cảm thấy mình mới là Lý Diệu thật sự, là Lý Diệu đã nhìn thấu chân tướng vũ trụ lạnh như băng, tán đồng lý niệm rừng rậm đen tối. Mà ngươi, chẳng qua là một luồng tâm ma bị nhân từ, đạo đức, giả nhân giả nghĩa các loại khái niệm mục nát bao vây. Ngươi muốn chém tâm ma, ta cũng muốn chém tâm ma, chỉ xem hai người chúng ta đến cuối cùng, rốt cuộc ai đem ai chém đi. Nói tới đây, đáy mắt huyết sắc tâm ma bỗng phát ra hai luồng hào quang giảo hoạt, cười hì hì nói, thật ra, ta cũng luyến tiếc sớm như vậy đã đem ngươi chém đi, chúng ta không ngại đánh cược một phen nha. Ta cá là ngươi tuyệt đối không thể ngăn cản quyết chiến cuối cùng giữa thiên nguyên giới cùng huyết yêu giới, quyết chiến cuối cùng của hai thế giới nhất định sẽ bùng nổ, hơn nữa nhất định sẽ đánh máu chảy thành sông, tan tành, không chết không thôi. Ha ha, ngươi hẳn là biết, tiền đặt cược là cái gì chứ? Lý Diệu trầm mặt, chưa tiếp nhận ván cược này. Bởi vì hắn phi thường rõ, đây là một ván cược không thể từ chối. Vô luận hắn tiếp nhận hay không, ván cược đều đã bắt đầu. Hắn luôn mồm, đều phải tìm được biện pháp phá giải rừng rậm đen tối, một điểm này đã trở thành tín niệm của hắn, đạo tâm của hắn. Nếu hắn dốc hết toàn lực, cũng không cách nào ngăn cản thiên nguyên giới và huyết yêu giới đồng quy vu tận, đạo tâm của hắn nhất định sẽ hoàn toàn dao động. Khi đó, liền đến lượt huyết sắc tâm ma toàn diện tiến công, chiếm cứ thân thể này, trở thành một Lý Diệu khác đen tối hóa, ở hai thế giới tan vỡ, tràn đầy vết thương, thành lập lên sự thống trị hoàn toàn mới. Tốt lắm. Lý Diệu cười, vô luận như thế nào, hắn rốt cuộc đã tìm được cách chém đi tâm ma. Ta nhất định sẽ chém ngươi cái tâm ma này, nhất định. Câu này, quanh quẩn thật lâu ở sâu trong đầu, không phân rõ được rốt cuộc là Lý Diệu nói, hay là huyết sắc tâm ma nói. Đúng lúc này, trong rừng rậm phía đông bắc, một mảng chim bay bị dọa lao lên, hoa hoa, lao lên giữa không trung, mơ hồ có thể cảm giác được một luồng yêu khí nồng đậm, rợp trời rợp đất, thổi quét đến. Kim Tâm Nguyệt dừng múa kiếm, khoanh hai tay, trên làn da mịn màng như mỡ đông nổi một tầng da gà. Là nhân mã của U Tuyền lão tổ. Bọn họ ở sâu trong núi Bách Hoang trốn tránh suốt 4 ngày, nhân mã của U Tuyền lão tổ rốt cuộc chạy tới, thanh thế một lần này lại so với một lần trước lớn hơn rất nhiều, từng luồng yêu khí lao vút lên trời, ngay cả ánh trăng màu máu cũng bị đánh cho trôi dạt bất định. Lý Diệu bay tới trên tán cây của một cái cây to, dán lá cây cẩn thận cảm giác một phen, phát hiện nơi một mảng yêu khí kia ngưng kết, chính là chỗ hắn ban ngày tu luyện. Nhất định là ban ngày, khi thần hồn của ta lẻn vào chỗ sâu nhất của tế bào, truy tìm lực lượng thời đại hồng hoang, gây ra động tĩnh quá lớn, bị đối phương phát hiện. Đi mau. Lý Diệu thu thập đơn giản một phen, cùng Kim Tâm Nguyệt tiếp tục hướng sâu bên trong núi Bách Hoang chạy trốn, vừa ở trong rừng rậm chạy như điên, vừa hỏi, lấy hiểu biết của ngươi đối với U Tuyền lão tổ, ngay cả vương tử U Tuyền quốc cũng đã thất bại, kế tiếp sẽ xuất hiện sẽ là nhân vật cỡ nào? Kim Tâm Nguyệt nói, dưới trướng U Tuyền lão tổ, còn có vài tên cao thủ cấp yêu hoàng, số lượng cao cấp yêu vương càng ở trên 10 tên, hơn nữa những yêu vương này đều sở trường sai khiến rắn rết chuột bọ. Lượng lớn thử triều, trùng triều đầy khắp núi đồi chen chúc tới, tu vi cao tới đâu, cũng phải nhượng bộ lui binh. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Hơn nữa, U Tuyền lão tổ giao hảo với sư đồ quốc huyết bào lão tổ, dưới trướng huyết bào lão tổ cũng có không ít cường giả, sở trường nhất truy tung cùng ám sát rừng rậm, nói không chừng U Tuyền lão tổ sẽ từ chỗ huyết bào lão tổ, triệu tập một ít tinh binh cường tướng tới đây. Lý Diệu hừ lạnh một tiếng, huyết bào lão tổ, cũng có thù không nhỏ với hắn. Ở trên hài cốt long tinh, Lý Diệu chém giết vương kích đệ tử của huyết bào lão tổ, chuyện này khẳng định theo bọn Đinh Linh đang trở về lan truyền ra ngoài, ở cùng lúc đem Lý Diệu thổi phồng thành đại anh hùng thiên nguyên giới, hắn ở trên bảng tất sát của huyết yêu giới, nhất định cầm cờ đi trước. Đợi chút, nói như vậy, lúc ấy hắn xử lý nhân vật quan trọng của huyết yêu giới, tựa như còn không chỉ một tên vương kích. Lý Diệu nhớ rõ, đó là hắn lần đầu tiên đạt được chiến thần sáu trang, vẫy rồng, huyết mạch sôi sục, đại sát bốn phương, một hơi đem mấy chục tên cường giả yêu tộc đánh tan tành. Tuy đám yêu tộc đó đều chỉ có cấp bậc yêu tướng, nhưng căn cứ tình báo, có tư cách đi hài cốt long tinh thăm dò, tất cả đều là vương tộc, quý tộc của huyết yêu giới. Cho nên, hắn nói không chừng đã sớm kết thù sâu như biển với cả 12 yêu hoàng của huyết yêu giới. Lý Diệu nhất thời đầu to như cái đấu. U Tuyền lão tổ sẽ phái ra cường giả cấp yêu hoàng để đuổi giết Kim Tâm Nguyệt sao? Lý Diệu âm thầm đánh giá đối chiếu thực lực hai bên. Vạn yêu điện do 12 yêu hoàng thống trị, nhưng huyết yêu giới không phải chỉ có 12 tên yêu hoàng, chỉ là 12 kẻ thực lực mạnh nhất, quyền thế thịnh nhất trong đó, mới có tư cách vào làm chủ vạn yêu điện mà thôi. U Tuyền lão tổ là một tên yêu hoàng cấp cao, ở dưới trướng hắn, tự nhiên có một số yêu hoàng cấp thấp cùng yêu hoàng cấp trung. Về phần quan hệ của huyết bào lão tổ cùng U Tuyền lão tổ, cũng không thể đơn giản dùng hai chữ giao hảo để hình dung, mà là quan hệ lợi ích cực kỳ chặt chẽ. Mấy ngày nay lúc rảnh rỗi, Kim Tâm Nguyệt giới thiệu đơn giản cho Lý Diệu bức tranh chính trị của huyết yêu giới, cùng với mâu thuẫn khúc mắc giữa 12 yêu hoàng. giữa Kim Đồ Dị phụ thân của Kim Tâm Nguyệt cùng U Tuyền lão tổ cũng không phải tranh khí phách, cũng không phải đơn thuần vì vị trí thống soái vạn yêu liên quân đơn giản như vậy. Giấu ở sau lưng hai tên yêu hoàng là tuyến đường chính trị cùng lý niệm chiến tranh va chạm. Bốn đại cường quốc của huyết yêu giới, Kim Ô, U Tuyền, Sư Đồ cùng Phách Hải, phân biệt đại biểu cho bốn lực lượng mặt đất, biển, không trung cùng trong lòng đất. Khi đối mặt quyết chiến chiến lược với thiên nguyên giới, tự nhiên mà vậy, liền hình thành hai loại lối suy nghĩ chiến tranh khác nhau. Trong đó, Sư Đồ quốc đại biểu trảo tộc, cùng U Tuyền quốc đại biểu trùng tộc, là điển hình chủ nghĩa đại lục quân, cho rằng khống chế đất liền chính là khống chế tất cả, cách đánh của bọn họ đơn giản sáng tỏ. Chính là đem toàn bộ tài nguyên đều đưa vào trên đất liền, dùng trùng hải và thú triều, từ một tuyến đại hoang, chậm rãi đẩy ngang qua. Kim Ô quốc khống chế bầu trời, cùng Phách Hải quốc khống chế biển cả, đi lại là tuyến đường biển cả không trung nhất thể chiến. Bọn họ cho rằng, biển lớn rộng lớn vô ngần, cùng bầu trời so với biển lớn càng thêm rộng rãi, mới là căn bản của chiến thắng. Cho nên, ở cùng lúc bảo trì áp lực một tuyến đại hoang, càng nên tích cực khai thác chiến tràng thứ hai, vòng đến sau lưng Tinh Diệu Liên bang, từ biển cả phát động tiến công. Phía đông Tinh Diệu Liên bang là biển lớn mênh mông, 500 năm trước, từng là chỗ Đông Cực Yêu Quốc. Tuy Đông Cực Yêu Quốc đã bị hủy diệt, nhưng ở sâu trong biển lớn, vẫn ẩn chứa vô số di tích của Đông Cực Yêu Quốc. Lợi dụng những di tích này, ở đáy biển xây dựng căn cứ quân sự bí mật, không ngừng hướng đường ven biển phía đông Tinh Diệu Liên bang đẩy mạnh, đợi đến thời cơ chín mùi, liền từ căn cứ đáy biển nhảy ra, lấy hạm đội khổng lồ của hải tộc, chở lực lượng không trung cường đại của vũ tộc. Thực thi đánh bất ngờ đối với dải đất trái tim của Tinh Diệu Liên bang. Lúc này, lực lượng quân sự chủ yếu của Tinh Diệu Liên bang đều bị kiềm chế ở một đường ải cự nhận, phía sau cực độ trống rỗng, triển khai đánh bất ngờ, nhất định có thể tiến quân thần tốc, thậm chí một hơi chiếm lĩnh thủ đô Tinh Diệu Liên bang. Đây chính là chiến lược hải tộc và vũ tộc đưa ra. Quá khứ trong huyết yêu giới, chủ nghĩa đại lục quân chiếm thượng phong, chiến lược của hải tộc và vũ tộc bị cho rằng hoang đường, quá mức mạo hiểm. Trận chiến tảng sáng chính là ở dưới loại bối cảnh này triển khai, là do U Tuyền quốc và Sư Đồ quốc chủ đạo một lần chiến tranh mặt đất truyền thống. Kết quả cuối cùng lại không hoàn toàn theo ý người, tuy ở dưới trùng hải cùng thú triều tàn sát đánh tới một đường ải cự nhận, nhưng bởi vì tuyến tiếp viện quá dài các loại nguyên nhân, cuối cùng vẫn gặp thảm bại, thậm chí nhất lên quan binh tầng dưới chót bất ngờ làm phản, lại thêm hỗn độn chi nhận tâm thầm ủng hộ. Gây thành huyết nhận chi loạn, trộm gà không được còn mất nắm thóc, một mồi lửa ngược lại đốt về huyết yêu giới. Chuyện này, ở trung tâm quyền lực của huyết yêu giới cũng nhấc lên một trận động đất lớn. Hải tộc và vũ tộc nhân cơ hội làm khó dễ, không ít quan quân kiên trì chủ nghĩa đại lục quân đều bị kéo xuống ngựa. Ngay cả thống soái vạn yêu liên quân U Tuyền quốc và Sư Đồ quốc đề cử ra cũng tự nhận lỗi từ chức. Thay Kim Đồ Dị kiên trì lối suy nghĩ hải không thiên nhất thể chiến. Cho nên, U Tuyền lão tổ và Huyết Bào lão tổ không phải quan hệ bạn bè đơn giản, mà là đồng bạn hợp tác trong cùng tập đoàn ích lợi. Nếu U Tuyền lão tổ cần, Huyết Bào lão tổ khẳng định là sẽ điều tạm ra một đám tinh binh cường tướng, bất kể hy sinh. Như vậy xem ra, đối phương nhất định sẽ phái ra cường giả cấp yêu đế hoàng, thậm chí không chỉ một tên yêu hoàng. Lý Diệu đổi vị trí tự hỏi, nếu mình là U Tuyền lão tổ, yêu vương phái ra cũng bị chém giết, tiếp tục phái ra yêu vương cũng là chịu chết, xuất phát từ bảo hiểm, ít nhất cũng phải phái ra một đến hai tên yêu hoàng tọa trấn. Thực lực thật sự của Lý Diệu, đại khái tương đương với Nguyên Anh kỳ trung giai, nếu mặc vào huyền cốt Long Vương chiến khải đã cải tạo, có thể cùng Nguyên Anh kỳ cao giai đánh nhau chết sống một phen. Nói từ trên lý luận, cũng không sợ U Tuyền lão tổ. Nhưng, ở trong huyết yêu giới, hắn căn bản không có khả năng ở trước mắt bao người vận dụng lực lượng người tu chân. Nếu bị huyết yêu giới phát hiện có một người tu chân thực lực có thể so với Nguyên Anh hoạt động ở nội địa của bọn họ, chỉ sợ toàn bộ huyết yêu giới đều sẽ chấn động, vây công. Lúc đối mặt yêu vương, Lý Diệu còn có thể dựa vào tố chất cá thể, ở dưới điều kiện tiên quyết không điều động lượng lớn linh năng, nháy mắt giết chết đối phương. Lúc đối mặt yêu hoàng, hắn tuyệt đối không thể dễ dàng làm được một điểm này. Hắn có thể dùng, chỉ có hồng hoang tế bào cùng tiêu lực mới sinh ra. Nhưng, hắn vừa mới nắm giữ phương pháp cường hóa tế bào, đánh thức lực lượng hồng hoang, tuy lực lượng tuyệt đối đạt tới cấp yêu hoàng, nhưng không tinh thông phương pháp vận dụng, tương đương với là chỉ có một thân mang lực. Lý Diệu quả thật là quái vật, nhưng hắn không phải thần, nếu là vừa mới kích hoạt hồng hoang tế bào, đã có thể đánh ngang yêu hoàng khổ tu mấy chục năm, hơn trăm năm, vậy đối phương thực sự không bằng đập đầu chết cho xong. Cho nên, Lý Diệu nhắm chừng, ở dưới tình huống không bại lộ thực lực thật sự, hắn có thể dùng cạm bẫy tỉ mỉ thiết kế nháy mắt giết chết một tên yêu vương, đã là cực hạn. Nếu là gặp sơ giai yêu hoàng, hai bên có lẽ có thể đánh ngang tay, nhưng muốn nhanh chóng giết chết đối phương là tuyệt đối không có khả năng. Huống chi, đối phương còn có được sinh hóa chiến thú, một đại sát khí này, mà tinh khải của Lý Diệu lại không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Lý Diệu không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể túng kim tâm nguyệt chạy trối chết. Chỉ một lát, một đám sương mù màu đen lớn liền từ đỉnh đầu bọn họ xẹt qua, lại là do đàn côn trùng đông nghìn nghịt tạo thành, phát ra tiếng nổ vang, xèo xèo, đâm màng tai bọn họ phát tê. Lý Diệu nhíu mày, trùng hải và thú triều là đối thủ hắn không thích gặp phải nhất. A-ô! A-ô! Trong núi rừng, xa xa gần gần, truyền đến từng đợt tiếng sói tru ngân nga, ở dưới huyết nguyệt chiếu rọi, tỏ ra càng thêm âm trầm. Kim Tâm Nguyệt biến sắc, thấp giọng nói, nghe thanh âm, hình như là huyết nguyệt lan kỵ của sư đồ quốc, tế bào khứu giác của bọn họ trải qua cường hóa đặc thù, cực kỳ sâu sắc, gấp cá mập mấy trăm lần, có thể ngửi được mùi cực nhạt phạm vi hơn trăm km, mà sói tru đặc thù lại có thể thông qua sóng siêu âm người khác không thể nghe được. Đem lượng lớn tin tức truyền cho đồng bạn. Huyết Nguyệt Lan Kỵ là chuyên gia truy tung siêu nhất lưu của huyết yêu giới, không ngờ U Tuyền lão tổ thật sự từ chỗ huyết bào lão tổ, điều đến bộ đội lợi hại như vậy. Lý Diệu gật đầu, mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Yêu khí lao vút lên trời, ở giữa không trung ngưng tụ thành tấm lưới lớn bao phủ trời đất. Đàn côn trùng rậm rạp từ hướng đông bắc, một đường cắn nuốt lá cây trên không rừng cây, tiếng huyết nguyệt lan kỵ tru lên, thì từ hướng tây bắc không ngừng tới gần. Hướng đông nam tuy còn chưa phát hiện được có truy binh gì, lại đã truyền đến từng đợt tiếng cây to gãy, rắc rắc, giống như có một số tồn tại hình thể cực kỳ khổng lồ, đang không coi ai ra gì nghiền áp tới. Lý Diệu và Kim Tâm Nguyệt chỉ có thể hướng phía tây nam chạy trốn, nhưng ở hướng tây nam che kín chướng khí cùng đầm lầy, cũng không biết là còn có truy binh mạnh hơn nữa hay không. Vòng vây của đối phương càng lúc càng nhỏ, có vài lần, Lý Diệu thậm chí xuyên thấu qua khe hở cây cối, thấy được từng đôi mắt xanh lét. Đều dựa hết vào hắn cùng Kim Tâm Nguyệt đều khóa chặt lỗ chân lông, lại bôi ở trên người lượng lớn thuốc bột phòng ngừa khí tức khuếch tán, mới tạm thời che giấu được, lại không biết còn có thể chống đỡ bao lâu. Đợi lát nữa ta đi lên chém giết trước, không đến vạn bất đắc dĩ, ngươi đừng động thủ, miễn cho bại lộ chân tướng mình đã biến thành nhân loại. Lý Diệu thấp giọng nói với Kim Tâm Nguyệt. Hắn đã nhìn ra, một cuộc ác chiến không thể tránh được. Kim Tâm Nguyệt trầm ngâm một lát, gật gật đầu, đây không phải thời điểm tốt để nịnh bợ, lão yêu quái nói như thế nào, cô liền làm như thế đó. Không biết vì sao, Kim Tâm Nguyệt đối với lão yêu quái này, sinh ra một loại lòng tin, trăm trận trăm thắng. Lý Diệu cười lạnh một tiếng, liếm liếm răng nanh, từ bên hông rút ra một thanh đao xương sắc bén. Trên đao xương còn cuốn mấy chục sợi tơ vân mẫu mảnh như sợi tóc, mềm dẻo đến cực điểm. Ngồi chờ chết chưa bao giờ là phong cách của hắn, đã xác nhận phải chiến, vậy đương nhiên là tiên hạ thủ vi cường. Đúng lúc này, dị biến đột nhiên xảy ra. Tiếng sói tru hướng tây bắc càng lúc càng ngắn ngủi, càng lúc càng thê lương, như là phát hiện rất nhiều kẻ địch. Vù, vù, vù, vù. Tiếng gào thét xé trời xuyên mây, như thủy triều giận dữ, từ bầu trời phía tây bắc cuồn cuộn mà đến. Đối với loại thanh âm này, Lý Diệu đã quá quen thuộc, đây là có người đột phá bức tường âm thanh. Nghe tiếng, còn không phải một, mà là rậm rạp một đoàn. Hướng tây bắc bầu trời màu máu, bị hơn trăm luồng ánh sáng màu vàng phân cắt thành mảnh vỡ thật nhỏ. Kim Tâm Nguyệt mắt sáng ngời, hầu như sắp vui quá mà khóc, là viện quân Kim Ô Quốc chúng ta. Kim Ô Quốc vũ tộc lấy độ sở trường, khi Lý Diệu và Kim Tâm Nguyệt nghe được thanh âm, mảng ánh sáng màu vàng đó đã bao trùm non nửa bầu trời, cùng đám mây châu chấu bay do trùng tộc tạo thành hung hăng va chạm, trong lúc nhất thời huyết quang văng tung tóe, hét to liên tục, kêu giết không ngừng. Hai bên nháy mắt lâm vào chiến đấu kịch liệt, giết tới mức máu chảy thành sông, vô số côn trùng nhỏ bị đốt thành xác cháy khét, rơi như mưa. Có một đội vũ tộc khác rời khỏi chiến trận, ở trên không rừng cây lượn qua lượn lại, phát ra tiếng kêu sắc nhọn, đại công chúa, ngươi ở nơi nào? Kim Tâm Nguyệt vui mừng lộ rõ trên nét mặt, leo lên ngọn cây, vừa mới mở miệng muốn hò hét, miệng lại bị Lý Diệu bịt kín, ngay sau đó hung hăng túng, cô bị túng vào sâu trong rừng cây đưa tay không thấy năm ngón. Đi mau!